Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 610, động tác tay thắng lợi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Kristen cưỡng chế trước mình nội tâm mênh mông ý tưởng. Không có chủ động lên tiếng hỏi chân phàm là chuyện gì. Có lẽ mình nghĩ tới điều gì, nhưng là nàng chỉ là có chút đột ngột. Đột ngột phải thậm chí muốn cự tuyệt. Nhưng là đùa gì thế? Nếu như cự tuyệt, chân phàm cùng mình chia tay phải làm gì đây? Mâu thuẫn trong tâm tình. Các khách nhân tới một nhóm lại một nhóm. Đều là một ít giới điện ảnh và truyền hình cùng giới thể dục tai to mặt lớn à. Còn có một chút so với có người bình thường thân phận bạn. Thí dụ như Max Pitt cùng Lizzy vợ chồng. Còn có Đường Thiệu Dương cùng bên trong vườn nho lão gia Alfonso. Jennings. Thậm chí bác sĩ Chatwin đều tới thấy người cũng đến xong hết rồi. Ở biệt thự bên cạnh trên sân cỏ đứng tràn đầy. Mia cùng Helena còn có En cùng với Chloe. Một đám người đều bận rộn cho người bưng lên bên trong từng ly rượu ngon. Đều là chân phàm giấu kỹ tốt nhất rượu vang. Chân phàm thì dắt tay Kristen. Đi lên trên lầu ban công ở trên. Vừa vặn có thể thấy biệt thự bên cạnh mọi người cửa. Chân phàm bỗng nhiên nhập vào người ở Kristen bên tai. Nhẹ giọng nói. Ta nếu như lúc này. Tuyên bố hai người chúng ta sắp muốn đặt cưới. Ngươi sẽ đồng ý sao? Nếu như ngươi không nói lời nào. Ta liền làm ngươi đồng ý. Nếu như ngươi nói chuyện. Ta cũng làm ngươi đồng ý. Đây rõ ràng chính là vô lại thủ đoạn. Nếu như ta nói không thì sao? Kristen làm bộ quật cường nói một câu. Đó chính là không đồng ý không cùng ta đính hôn. Chân phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó bỏ mặc Kristen nói thế nào. Liền đi tới ban công trước. Hướng về phía tất cả mọi người lầu dưới người nói. Thật xin lỗi. Các vị, ta chỉ có đứng như thế tài cao có thể đem ta thanh âm hết khả năng đưa xa hơn. Không chỉ là các ngươi hơn nữa phàm là từ nơi này đi ngang qua. Ta cũng phải làm cho bọn họ nghe được ta muốn nói gì. Nói thật, đứng cao là có áp lực. Nhất thời dưới đài một hồi cười khẽ. Bọn họ đều biết ngày hôm nay chân phàm phải làm gì. Cho nên bọn họ đều rất hiểu hướng chân phàm huýt sáo. Họ uất miệng rộng còn không ngừng ồn ào ầm ĩ lớn tiếng nói. Này, chân, nói nhanh một chút đi. Đừng như vậy mẹ, chúng ta phải nghe ngươi chính miệng nói ra. Nhất thời rất nhiều người cũng phụ họa người này. Phát ra to lớn tào cho thanh âm, còn có tiếng huýt gió. Rất hiển nhiên, mọi người cũng đối với chuyện này tình vui người vui mừng gặp. Ở chỗ này mọi người, ai không thích hắn đâu. Chân phàm giơ lên tay Kristen, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Hôm nay chính là mời chư vị làm chứng. Ta phàm chân, nguyện ý cùng Kristen đính hôn. Chỉ cần nàng đồng ý. Ta thì sẽ ở một cái chúng ta cũng chọn lựa xong trong cuộc sống. Lần nữa mời chư vị làm chứng chúng ta đính hôn nghi thức. Chân phàm vừa nói, liền xoay người lại, nhìn Kristen, kéo nàng tay, nói dằn từng chữ. Kristen, ta là cái từ trong nước tới kẻ lãng tử. Mới vừa lúc tới, ta thậm chí không biết yêu là dạng gì. Nhưng là ngay tại Temerkiller ngày hôm đó buổi sáng, ta gặp được ngươi. Cánh cửa này liền bất chi bất giác là ta mở ra. Ta muốn ta thích ngươi. Cái này không lại cần che giấu cái gì. Ta cũng nguyện ý cùng ngươi chung nhau sinh hoạt. Nếu như ngươi đáp ứng. Chúng ta cùng nhau vượt qua chúng ta cuộc đời còn lại đi. Vừa nói chân phàm nắm thật chặt tay Kristen. Khẩn trương nhìn nàng. Đúng vậy. Giờ khắc này chân phàm cũng có chút khẩn trương. Hắn nhìn Kristen. Rất sợ bỏ qua nàng mỗi một cái vi diệu diễn cảm. Cho dù là đạo tâm như người hắn, đối mặt như vậy là kỳ quái thời điểm, cũng sẽ có điểm khẩn trương cảm giác. Kristen bỗng nhiên liền buông tay chân phàm. Sau đó đối mặt ban công hạ tất cả nhìn nàng người. Thật lâu yên lặng không nói. Mặt nàng ở trên lại có thể liền khẩn trương thần sắc cũng không có. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Muốn nghe một chút nàng muốn nói gì. Đáp ứng còn chưa đáp ứng. Hiện đang quyết định quyền ở tay Kristen bên trong. Kristen thật lâu không nói gì. Cái này làm cho Chân Phàm cảm giác đầu tiên đã tới chưa, mình ngày thường quyền khống chế thời điểm. Một loại bất an. Đúng vậy, bất kỳ sự việc, có ở đây không có thể mình khống chế thời điểm, đều là tâm lý không có chắc. Ta nguyện ý, bỗng nhiên Kristen trong miệng nhỏ giọng thì thầm một câu. Chân Phàm bén nhạy nghe được, nhưng là người phía dưới không có nghe được. Chỉ thấy Kristen miệng há tấm, vì vậy hơn nữa mong đợi nhìn nàng. Chân Phàm đã lòng tràn đầy mừng rỡ. Hắn không tránh khỏi muốn lên trước thời điểm, liền nghe được Kristen lớn tiếng tuyên cáo thanh âm. Ta nguyện ý, đúng vậy. Ta nguyện ý. Chân ta rốt cuộc đến khi ngươi nói những lời này lúc. Kristen bỗng nhiên liền xoay người, giang hai cánh tay liền ôm thật chặt Chân Phàm cổ. Sau đó một hớp liền hung hãn hướng Chân Phàm môi cắn. Nàng cử chỉ tỏ ra xung động thêm quả cảm. Oh my god, ta môi, ta cảm thấy ra máu là phải. Đây là kích động lòng người thời khắc. Ra chút máu đối với ta mà nói là tốt nhất kỷ niệm. Chân Phàm ở kết thúc cùng Kristen một lần hôn. Thật lâu sau đó liền cười nói một câu. Không thể không nói đây là tuyệt vời nhất thời khắc. Dưới đài nhất thời cũng nhớ tới cười vang. Chân Phàm bỗng nhiên liền đem Kristen đánh ôm ngang tới. Giống như là người phụ nữ thích nhất công chúa ôm. Sau đó điểm mũi chân một cái. Liền hẹn lên ban công bên bờ. Ở mọi người kêu lên cùng tiếng cười vui trong. Ôm Kristen nhẹ bỗng rơi xuống đất. Đem mặt đỏ bừng tiếng thét chói tai Kristen để xuống. Sau đó khoa tay múa chân một cái. V chữ động tác tay thắng lợi. Sau đó ở một hồi trong tiếng hoan hô. Chân Phàm lần nữa hôn Kristen. Mọi người ở đây cảm thấy bầu không khí đã đến thời điểm. Bỗng nhiên một cái tràn đầy đồng chỉ thanh âm. Giòn giả hướng về phía Chân Phàm truyền tới. Chú Chân, người có thể hôn ta sao? Lúc này, Claire người mặc đầm công chúa. Màu trắng vớ bọc lại Claire bắp chân. Cái này kết nơ con bướm bé gái lại có thể mặt đầy nghiêm túc nhìn Chân Phàm. Nâng lên mặt hỏi Chân Phàm. Trong mắt còn tràn đầy mong đợi hình dáng. Dĩ nhiên, hỏi cái gì không thể đâu. Chân Phàm cười, sau đó ôm lấy Claire. Hôn chán nàng, sau đó dùng chán đụng chán, so kè vậy đỉnh đỉnh, để cho Claire không nhịn được liền cười khanh khách đứng lên. Mọi người cũng đều cười to, cái này đứa nhỏ thật sự là thật là đáng yêu. En nhanh chóng từ trong đám người chen tới, đem Claire ôm qua đi, đầy mặt áy náy, thật xin lỗi, nàng lại cho ngươi thêm phiền toái. En Claire cùng ngươi đều là người nhà ta. Ta hy vọng ngươi đừng đối với ta như thế khách khí. Chân Phàm nghiêm nghị nói. Ta vốn là ở nước Mỹ liền không có một cái người thân. Nhưng là bây giờ, ngươi xem, ta có ngươi cùng Claire nhà như vậy người. Còn có những thứ này cùng ta thật lòng lui tới bạn. Ta rất thỏa mãn. Ta biết, Thượng Đế, nhưng là Claire, như vậy vẫn là không được. En rất hiển nhiên không có thể nghe vào. Nàng hướng về phía Claire dạy dỗ. Ta đi gọi khách. Kristen gặp Chân Phàm còn có lời còn chưa dứt, liền đối với Chân Phàm nói. Nàng bây giờ càng là một bộ bà chủ bộ dáng. Thành tựu bà chủ, nàng thì có đặc biệt lý do đầy đủ tới chiêu đãi hiếu khách người. Đây là bà chủ chức trách. Không phải sao? Nàng ngược lại là có thể rất nhanh tiến vào nhân vật. Nhìn Kristen rời đi, Claire bỗng nhiên liền đem đầu nhỏ tiến tới Chân Phàm bên tai. Hơi nóng thẳng hướng Chân Phàm trong lỗ tai mạo. Chú Chân, người cũng biết giống như hỏi Kristen vậy. Hôn mẹ sao? Câu này lời mặc dù nói rất nhẹ, nhưng là En vẫn là nghe được. Nàng nhất thời liền tỏ ra tay chân luống cuống. Dùng sức trợn mắt nhìn Claire một cái. Nhanh chóng hướng Chân Phàm nói xin lỗi nói. Chân, chớ để ý. Nàng chẳng qua là đứa con nít. Chấm ngoặc kép, ta biết. Chân Phàm gật đầu cười. Sau đó nhìn En hoảng hốt ôm Claire liền đi. Ở Claire quay đầu hướng Chân Phàm thời điểm cười. Chân Phàm còn hướng về phía Claire nháy mắt một cái. Chọc cho Claire lại không nhịn được khanh khách cười lên. Vậy đứa nhỏ mang nhi đồng đặc hữu nụ cười giảo hoạt. Để cho Chân Phàm không kiềm được vỗ một cái trán. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Chloe mót cười hì hì nhìn vậy mấy phụ nữ. một người so với một người diễn cảm phong phú hơn. Nàng giống như là thưởng thức một bộ đặc sắc máu chó kịch vậy. Tỏ ra hứng thú bừng bừng. Hơn nữa quan sát tỉ mỉ. Người tốt nhất đừng nói. Emma đứng ở nàng bên người. Bưng một ly rượu lên liền uống một hớp lớn. Người không muốn nghe sao? Chloe mót quỷ tinh linh vậy hướng về phía Emma liền cười hì hì vừa nói. Ta biết ngươi cùng chân quan hệ. Ai cũng biết. Bây giờ, ngươi hy vọng tan vỡ. Cho nên ngươi chỉ may ở chỗ này làm thị nữ một cái bưng rượu. Thật là liền lộ ra hỏng bét. Đừng nói lời châm chọc. Ngươi hy vọng cũng không phải là tan vỡ. Emma tức giận hướng về phía Chloe Mott nói một câu. Ngươi vẫn là xử nữ không phải sao? Thật là đáng tiếc. Không muốn biết đưa cho ai. Dù sao không phải hắn. Emma hướng chân phàm bóng người chép miệng ba. Cũng là một bộ cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm. Không, ta chỉ yêu cầu một lần. Cái người đàn ông nào không ăn trộm thịt sống. Chloe Mott ngược lại là đối với mình rất có lòng tin vậy. Cho nên, chính ngươi biết mình vấn đề. Nếu như chỉ là thuần túy lên giường. Xa như vậy xa so với đem mình lòng thả ở cái tên kia trên người phải dựa vào phổ nhiều lắm. Ngươi, rất hiểu hắn sao? Emma không biết cái gọi là hướng về phía Chloe Mott nói một câu. Bưng ly rượu liền chuẩn bị rời đi. Nàng cùng cái này bé gái không có cách nào nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi không được rõ? Biết rất rõ ràng hắn là cái dạng gì người đàn ông. Còn muốn rơi vào, thật là ngươi cảm thấy bi ai. Chloe Mott cũng bưng lên ly rượu. Lười biếng hướng về phía Emma nói một câu. Tốt lắm, không cùng ngươi nói. Ngươi xem bên kia mấy phụ nữ. En, Mia, ngươi biết ngươi ưu thế ở nơi nào? Ngươi so với bọn hắn nổi danh. Nhưng là, trừ cái này ra, bọn hắn bất kỳ một người nào cũng sẽ không thua ngươi. Chloe Mott vừa nói, bưng lên ly rượu, nhẹ nhàng toàn liền cái người. Hướng về phía Emma khí giận giữ mặt, nháy mắt một cái. Cũng rất nữ nhân vị lắc eo chi hướng chân phàm bên kia đi qua. Tên tiểu yêu tinh này. Thật là, Emma cắn răng nghiến lợi nói một câu. Sau đó liền dừng lại không nói được. Bởi vì là nàng đột nhiên cảm giác được Chloe Mott mặc dù có chút cố làm thành thục biểu diễn. Nhưng là nói. Nhưng có chút là thật. Chân, chúc mừng ngươi. Ta kính ngươi một ly. Chloe Mott bưng lên ly rượu liền uống một hớp. Sau đó hướng chân phàm nâng ly. Lại phải ực một cái cạn. Ngươi còn chưa tới tuổi uống rượu. Đem liền cho ta. Chân phàm hướng về phía nha đầu này lắc đầu. Hắn biết nàng một cách tinh quái. Nhưng là, rượu ngon như vậy, làm hại sẽ không tốt. Chloe Mott vẻ mặt đau khổ nhìn chân phàm. Chân phàm dù muốn hay không, một hớp đem rượu ly rượu bên trong làm. Sau đó hướng về phía nàng nhún vai. Bây giờ không có làm hại. Hài lòng chưa? Đi thôi, đi mình tìm chút vui. Chloe Mott cười hì hì. Vừa quay người, cứ nhìn đang lườm nàng Emma. Nháy mắt một cái, khoa tay múa chân một cái, về hình động tác tay thắng lợi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://truyuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.